Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không rủ Lý Mật Dỗ đi cùng. Vừa nghĩ tới lão Lý, tôi lập tức thấy thông thoáng hẳn lên. Đúng vậy, sao lại quên hắn được nhỉ? Theo đúng lịch hắn cũng đã trở về rồi. Nghĩ vậy, tôi lập tức rút điện thoại gọi cho Lý Mật Dỗ. Vừa nghe tới kiếm tiền, Lý Mật Dỗ lập tức đồng ý còn bảo tôi đừng nóng vội để hắn thăm dò ý tứ của tên quan này đã. Kết quả rất nhanh, Lý Mật Dỗ đã gọi điện cho tôi, giọng sợ hãi. Hắn nói tên quan kia sớm nắm giữ chứng cứ mà năm xưa Lý Mật Dỗ buôn bán văn vật. Nếu không hoàn thành chuyện này, hắn sẽ bắt giam lão Lý. Thế là Lý Mật Dỗ chẳng dám nói nửa lời, trực tiếp đáp ứng. Tôi nghe thì nổi giận, chỉ hận không thể bóp chết Lý Mật Dỗ. Thế là hay rồi, một chút đường lui cũng không có. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lão Lũ đi tù? Thôi được, tới đâu hay tới đó vậy. Trách nhiệm của lão Lý đối với cuộc làm ăn này rất lớn, cho nên tôi gọi hắn tới, cùng tôi canh gác đêm nay. Tiền thù lao sẽ chia tôi 6, hắn 4. Trong lúc chờ đợi Lý Mật Dỗ tới, cô gái cứ đứng ngồi không yên trên sofa. Mặt trời đã lặn, cô ta càng thêm hoảng sợ, chỉ muốn rời đi. Tôi níu cô ta lại, cười khổ. Đại tỷ, cho dù cô muốn đi, cũng phải nói qua cho ta biết căn phòng này sẽ phát sinh những gì khi trời tối, nếu không ta chẳng biết chuẩn bị thế nào, không dễ xử lý. Cô ta rơi vào đường cùng, đành phải nhỏ giọng nói. Mỗi khi trời tối, tôi sẽ bị bóng đè. Bóng đè? Trong thời gian bao lâu? Có phải do tinh thần bị áp lực quá lớn? Tôi hỏi theo bản năng. Đã liên tục một tháng nay rồi, cô gái nói. Từ lúc chuyển tới phòng này đã bắt đầu xuất hiện tình hình đó, mà khi sáng tỉnh dậy, ta còn cảm thấy phần dưới đau nhức, giống như là bị lúc bóng đè lên còn làm chuyện đó với ta. Cái gì? Tôi không kìm được cảm xúc, tâm trí lần nữa mất tự chủ, khóe miệng bỗng lộ ra một tia dâm đãng, tay cũng vô thức giơ lên, trong đầu tôi như có một giọng nói, giống như ra lệnh. Nhào vào cô ta đi, đây là cơ hội, cô ta đang thăm dò người đấy. Lúc đó tôi căn bản chẳng thấy tự chủ, một tay đẩy ngã nàng xuống sofa, sau đó cưỡi lên người nàng. Có phải như thế này không tiểu thư? Vừa nói, tay tôi còn tìm cách cởi áo ngủ của nàng. À ha! Cô ta hét ầm lên. Ngươi làm gì? Mau buông tay ta ra! Nàng điên cuồng đẩy tôi ra, sau đó co mình trên ghế, sợ hãi nhìn chăm chăm. Tôi vẫn cảm thấy bị kích thích không ngừng, tay lại vô thức đưa lên sờ soạng người nàng, tâm trí mơ hồ chẳng biết chính mình đang làm gì. Cô gái bị dọa sợ, thét chói tai cuống cuồng bỏ chạy, tôi ôm lấy eo nàng quật ngã nàng xuống đất. Ấy vậy mà cuối cùng nàng lại thỏa hiệp rơm rớm nước mắt, dáng vẻ đáng yêu này thật khiến người ta không thể cưỡng lại. Ngươi làm nhẹ thôi. Nàng cắn môi rưng rưng. Ta sợ đau. Đây là ý gì? Nàng đúng là đã buông xuôi, đã đáp ứng. Còn tôi thì khách khí làm chi, một thanh mãnh hổ vồ mồi cưỡi lên người nàng. Đúng lúc mấu chốt này thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Bên ngoài, Lý Mật Dỗ gọi lớn. Trương gia tiểu ca, mở cửa, mở cửa. Trong nháy mắt, ý thức của tôi thanh tỉnh lại, nhìn thấy cô gái bị đè dưới thân mình. Trong lòng thầm mắng bản thân là một kẻ đồi bại, vội buông ra ngồi niệm đạo đức kinh. Mấy phút sau cảm xúc mới tạm thời lắng xuống. Tôi xấu hổ nhìn cô gái. Thật có lỗi, gần đây tôi bị một tên quỷ sắc ám vào, nên mất tự chủ. Phế vật! Nàng bất mãn trợn tròn mắt lườm tôi, vào phòng thay đồ, sau đó xách túi rời đi. Tôi nhìn theo bóng nàng ra ngoài cửa giờ khóc giờ cười, đồng thời trong lòng bực bội. Cái túi ngũ cốc kia vậy mà có thể phóng đại bất kỳ cảm xúc nào bên trong tôi. Lý Mật Dỗ đầu óc mơ hồ đi vào, nhìn thấy tôi, rồi nhìn cô gái bỏ đi đột nhiên vỗ mạnh vào đầu. Đáng chết. Trương gia tiểu ca, có phải ta tới không đúng lúc không? Thật có lỗi. Giờ ta liền đi, người mau gọi nàng về. Tôi không nói nửa lời, giơ chân đá hắn một cước. Nói sẵn nói bậy cái gì vậy? Không như người nghĩ đâu. Lý Mật Dỗ cười hằng hắc. Có gì đâu mà ngươi phải ngại ngùng, ta gọi cửa mấy phút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net